từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 54, kế trong kế trong kế. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán cà phê ăn dưa quần chúng ảo ảo đối Tôn Hà truyền đến khinh bỉ ánh mắt. Xì xào bàn tán, ôi, người này thật thê thảm a, đợi sắp đến một giờ, kết quả người ta chỉ cùng hắn hàn huyên 5 phút đồng hồ. Trong lịch sử xe mắt thảm nhất án lệ, muốn sinh hoạt qua đi, trên đầu dù sao cũng phải mang một ít lục. Không có cách nào nha, bị lục cũng là nên, ta muốn là nữ sinh ta cũng lựa chọn một cái khác đẹp trai tiểu ca ca nha. Đúng thế, người ta cỡ nào dương quang xuất khí, nào giống cái này một mặt khổ đại cừu thâm. WCNM, còn mẹ nó bị lục là cần phải. Tôn Hà đỉnh đầu một mảnh xanh mượt đại thảo nguyên, đoạt vợ mối hận, vô cùng nhục nhã, Tôn Hà khí phổi đều nhanh nổ. Từ trước đến nay đều là ta đối với nữ nhân vạch vạch ngón tay nàng liền đến, liền không có gặp qua loại tình huống này. Giang thần đúng không, cho lão tử chờ lấy. Từ nhỏ đọc thuộc lòng binh pháp ta có 100 loại phương pháp để ngươi thân bại danh liệt. Ninh Tiểu Đào, nhất định là thuộc về ta. Chấm, Tôn Hà lại lộ ra một bộ âm hiểm cười, đuổi bám chặt theo, ở sau lưng cầu cầu túy túy. Giang thần cùng Ninh Tiểu Đào sóng vai mà đi, dạo bước tại trên đường cái. Người qua đường ảo ảo ghé mắt quay đầu dẫn cực cao. Tốt một đôi tuấn nam tịnh nữ a, Tôn Hà theo sát phía sau, bí mật quan sát. Đúng lúc này, Giang thần cùng Ninh Tiểu Đào tách ra. Chỉ thấy, Giang thần lên một chiếc ba bánh xe. Ha ha, để cho ta phát hiện bí mật của ngươi đi. Ngươi chính là nghèo bức một cái phá đưa chuyển phát nhanh, còn dám cùng ta tranh giành Ninh Tiểu Đào. Tôn Hà lập tức kêu một chiếc xe taxi theo đuôi phía sau. Xe ba bánh phía trên, Giang thần cũng bắt đầu bố cục cùng ta chơi thói quen. Ngươi còn nộn điểm đâu, ta cho ngươi đến cái kế trong kế trong kế. Rất nhanh, Giang thần quanh đi quẩn lại, trì hoãn thời gian, tại một cái công viên xuống xe. Bên cạnh cái bàn đá có ba người ngay tại đấu địa chủ. Giang thần ngay tại bàn đá phụ cận làm bộ ngắm phong cảnh, chờ lấy Tôn Hà mắc câu. Tôn Hà mở ra điện thoại di động thu âm, gọi lại Giang thần. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Chấm, Giang thần quay đầu, tại sao là ngươi, ngươi đi theo ta sao? Tôn Hà cười lạnh một tiếng. Hừ, đừng giả bộ, ngươi chính là một cái đưa truyền phát nhanh a. Giang thần ảnh đế diễn kỹ toàn bộ khai hỏa, trong nháy mắt biểu hiện ra một bộ hốt hoảng thần sắc. Làm sao ngươi biết? Tôn Hà giễu cợt, ha ha ha, ta cái gì không biết, ngươi một cái đưa truyền phát nhanh cũng xứng được với Tiểu Đào. Giang thần nhíu nhíu mày, vậy không được, ta sẽ cùng Tiểu Đào thẳng thắn hết thảy, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ tha thứ cho ta. Móa, xem ra gia hỏa này đạo hạnh có chút sâu, không theo thói quen ra bài. Bất quá ta đã sớm chuẩn bị, Tôn Hà từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Trong tấm thẻ này là 2 triệu, chỉ cần ngươi đáp ứng rời đi Tiểu Đào ta liền đem nó cho ngươi. Giang thần khinh thường cười nói, thôi đi, ngươi trong thẻ này tuyệt đối một phân tiền đều không có, lừa gạt tiểu hài tử đâu. Làm sao ngươi biết ta trong thẻ không có tiền, Tôn Hà mộng gia hỏa này có chút thông minh a, vô kế khả thi. Đúng lúc này, Giang thần điện thoại di động nhấn 2 hàng chữ, lấy tới cho Tôn Hà nhìn, hiện tại thẻ ngân hàng chuyển khoản 200.000, ta liền rời đi Tiểu Đào, người cũng có thẻ ngân hàng chuyển khoản ghi chép nhỏ như vậy, Đào thì nhất định sẽ rời đi ta. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta thao, đề nghị này không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, kế hoạch có biến a, chính mình thu âm cũng quay không đến cái gì đồ chơi. Chính mình muốn là chuyển 200.000 đi qua, đến lúc đó thẻ ngân hàng số chứng cứ rành rành, Tiểu Đào nản lòng thoái chí, ta chỉ cần thừa lúc vắng mà vào, Tiểu Đào không liền lên câu rồi hả? Đến lúc đó mẹ của nàng công ty lên sàn liền sẽ cấp phát tới, đó cũng không phải là chỉ là 200.000 sự tình a, lấy nhỏ thắng lớn, vững vàng. Kẻ ngu này chỉ biết là trước mắt lợi ích, lại không hiểu Ninh Tiểu Đào sau lưng kinh tế hiệu quả và lợi ích. Lão tử thế nhưng là kinh tế học quản lý học xong học vị thạc sĩ, loại này nhân viên chuyển phát nhanh còn quá trẻ a, ha ha ha. Tôn Hà nội tâm đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, cười cười, đáp ứng xuống. Tốt, cho ta thẻ ngân hàng của ngươi số. Giang thần đem thẻ ngân hàng số nhấn ra đến, cho Tôn Hà nhìn. Tôn Hà dùng di động thao tác một chút, 200.000 đánh khoản đi qua. Giao dịch ghi chép chứng cứ rành rành, hộ danh, số thẻ đều là biến không được đinh. Ngài số đuôi 8577 thẻ ngân hàng tại ngày 29 tháng 4 thu nhập 200.000 nguyên. Số dư còn lại 990.336.769.65 nguyên. Giang thần mắt nhìn, 200.000 tới sổ dường như thì một giọt nước rơi xuống trong biển rộng một dạng. Tiền số lẻ một chút bỗng nhúc nhích, bất quá thịt mũi lại tiểu cũng là thịt, huống chi số tiền này tới sư tâm tình người ta vui vẻ. đến đón lấy mới là Giang Thần chân chính giết người Chu Tâm kỹ năng. Nhận được, Giang Thần cố ý cười nói. Ha ha, tiểu đào cái này tiểu dẫn chương trình vậy mà có thể đáng 200.000, thật sự là quá kiếm lời. Tôn Hà trong nháy mắt nén cười, bỗng nhiên cười vang. Ha ha ha ha ha, nguyên lai ngươi không biết tiểu đào trong nhà là mở công ty đó à, ngươi còn cảm thấy ngươi kiếm lợi lớn. Giang Thần một mặt mộc, à cái gì à, lão tử liền nói cho ngươi đi tiểu đào mụ mụ là cầm y phục trang tập đoàn chủ tịch tư sản gần 1 tỷ, mà lại tiểu đào vẫn là con gái một, ngươi muốn là cưới nàng về sau cái này tập đoàn sẽ là của ngươi, ngươi cầm 200.000 còn đắc chí. Tôn Hà phình bụng cười to, ha ha ha ha, chết cười, ngươi thật ngốc, Giang Thần xem ra vội vã. À, không thể nào, không được, vậy ta đem 200.000 còn cho ngươi, ngươi nhanh lấy về. No no no, không tồn tại, Tôn Hà so cái tay thế, thật chặt nắm điện thoại di động tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, đắc chí. Cái này ngươi nhất định phải chết Giang Thần, chứng cứ rành rành, cái này chuyển khoản ghi chép, đã chứng minh hết thảy. Chủ hộ Giang Thần, nhìn thấy chưa? Người bỏ lỡ 1 tỷ A, dòng dã 1 tỷ A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.